Kiếm đạo độc thần, chương 3534, thập nhị tinh dung động thượng, góc truyện audio.com. Về phần vạn cổ cảnh, cái kia như hài đồng, còn ở vào giai đoạn vỡ lòng. Hiện tại ta không nói cho ngươi quá nhiều, chờ chính ngươi tiến vào thiên kiêu doanh, nên hiểu rõ đều có thể hiểu rõ. Trương Hoán cười nói, mọi người bốn phía lập tức kinh ngạc không thôi. Người này, có thể tiến vào thiên kiêu doanh, chẳng phải là nói, hắn cũng là một thiên kiêu. Vì nơi này là thái cổ kiếm thành, là 1/3 của kiếm minh, cũng là chỗ nhân kiệt của nhân tộc tập trung nhất, thiên tài khắp nơi trên đất, nhưng vốn lấy thiên tài bình thường chiếm đa số, đạt tới thiên tài tinh anh thì có tư cách vào thiên tài doanh. Thiên tài bình thường nhiều nhất, thiên tài tinh anh thứ hai, thiên tài tuyệt thế thứ ba, đã đến thiên kiêu, liền trở nên rất ít hơn nữa, nếu đám thiên kiêu còn không có tấn thăng đến đại đế cảnh, thường thường đều dừng lại ở thiên kiêu doanh hoặc ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tương đối ít xuất hiện ở trong đám người. À, nguyên lai người cũng có thiên kiêu cấp thiên phú, nhưng không biết là thất tinh hay bát tinh. Dương Tông Ninh thản nhiên cười nói, tựa hồ đối với thiên phú của mình cực kỳ có lòng tin, cũng có chút chướng mắt thiên phú của Sở Mộ. Nghe Dương Tông Ninh nói, Sở Mộ không có trả lời, Trương Hoán cũng không trả lời, bởi vì khinh thường, này để cho Dương Tông Ninh rất căm tức. Lúc này, một trong hai người Dương Tông Ninh mang đến đã kiểm tra xong, trên thiên phú thần bia, bắt đầu xuất hiện tinh quang. 7 ngôi sao, 6 ngôi sao, 6 ngôi sao, 7 ngôi sao, 7 ngôi sao, đánh giá chung là thất tinh. Thất tinh, thiên tài cấp thiên kiêu, lại là một thiên kiêu, lập tức tiếng kinh hô liên tục vang lên, chúc mừng Lý Huynh, người có thể gia nhập thiên kiêu doanh. Dương Tông Ninh cười nói, cùng vui, nam tử họ Lý cũng hết sức cao hứng, tuy lúc trước hắn được người xưng là thiên kiêu, nhưng này dù sao cũng là ngoại giới, không có quyền uy như thái cổ kiếm thành, hiện tại thông qua khảo thí, đạt được thái cổ kiếm thành tán thành, chẳng khác nào đã nhận được kiếm minh tán thành, là toàn bộ nhân tộc tán thành, nội tâm cao hứng có thể nghĩ. Đến phiên ta, một người khác Dương Tông Ninh chỗ mang, cũng kích động đưa bàn tay lên thiên phú thần bia, hai mắt nhắm lại tập trung tinh thần, chuyên chú ở trên thiên phú thần bia, bắt đầu khảo thí thiên phú. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua. Kiểm tra thiên phú hoàn tất, người Dương Tông Ninh mang đến lấy tay ra khỏi thiên phú thần bia. 8 ngôi sao, 7 ngôi sao, 6 ngôi sao nửa, 7 ngôi sao, 7 ngôi sao, đánh giá chung giá thất tinh nửa. Nửa tinh là chỉ vượt qua một cấp độ, rồi lại không đạt đến cấp độ kế tiếp. Thất tinh nửa, đây cũng là thiên kiêu a, lại là một thiên kiêu trời ạ. Khóe miệng Dương Tông Ninh treo lên vui vẻ, cảm giác cực kỳ có mặt mũi. Vừa rồi lời của ngươi ta đã nghe được, không bằng hiện tại ngươi tới khảo thí, nhìn xem có thể đạt tới thiên kiêu hay không. Thiên kiêu thất tinh nửa kia quay người nhìn về phía Sở Mộ, không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Chư vị, chỉ có thể phiền toái các ngươi đợi một chút rồi. Sở Mộ không để ý đến đối phương, nhưng lại nói với những người xếp hàng chờ khảo thí kia, ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Không có sao, không có sao, một phút đồng hồ mà thôi, chúng ta chờ được. Đúng vậy à, cứ đi khảo thí, nhất định phải vượt qua bọn hắn. Ở trong lời nói của mọi người, góc truyện audio.com, Sở Mộ đi qua trước mặt ba người Dương Tông Ninh, đứng ở trước thiên phú thần bia, vô số ánh mắt lập tức rơi vào trên người Sở Mộ. Sở Mộ bài trừ tạp niệm, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên thiên phú thần bia, ngay trong nháy mắt bàn tay của hắn tiếp xúc thiên phú thần bia, phảng phất như có một dòng điện từ trên thần bia truyền đến bàn tay của hắn, lập tức tràn ngập toàn thân, Sở Mộ cảm giác linh hồn của mình phảng phất như xuất khiếu, đi ra thân thể tiến vào thiên phú thần bia. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ có một loại cảm giác hết sức kỳ lạ, như mình du lịch ở trong hư không vô cùng vô tận, chỉ có hắc ám, không ngừng bay đi, không có cuối cùng, cũng không có mục đích, thậm chí trong lúc nhất thời, chính hắn cũng quên mình là tới làm gì. Cùng lúc đó, trên thiên phú thần bia, một đạo lực lượng không ngớt không dứt chạy toàn thân Sở Mộ, lại trở về ở trong thần bia, lại có lực lượng mới dũng mãnh vào, như thế nhiều lần tuần hoàn không biết bao nhiêu lượt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cũng nhìn chằm chằm vào thiên phú thần bia, kỳ thật nội tâm ba người Dương Tông Ninh vẫn còn có chút khẩn trương nho nhỏ. Phảng phất đi qua thật lâu, giống như ngàn năm vạn năm, Sở Mộ không ngừng phiêu lưu ở trong hư vô, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên thanh tỉnh, trong nháy mắt hắn thanh tỉnh, linh hồn cũng thoát ly hư vô quay về bản thể, mà lực lượng không ngừng chạy toàn thân cũng tùy theo thoát ly, nhao nhao phản hồi thiên phú thần bia. Một loại cảm giác nói cho Sở Mộ kiểm tra xong rồi. Hai mắt mở ra, bàn tay cũng thoát ly thiên phú thần bia, hai con ngươi tinh mang lòe lòe, lợi hại như kiếm phong, nhìn chằm chằm vào thiên phú thần bia, ngôi sao còn chưa sáng lên. Mọi người ngừng lại hô hấp, nhao nhao trừng lớn hai mắt. Mỗi một hơi, đều phảng phất như một năm dài rằng rặc, bỗng nhiên, ngôi sao trên thiên phú thần bia theo thứ tự sáng lên. 1, 2, 3, 4 ngôi sao, 5 ngôi sao, chợt ngôi sao thứ 6 cũng nhanh chóng sáng lên. 7 ngôi sao, 7 ngôi sao thiên phú luyện khí đạt đến thiên kiêu cấp. 8 ngôi sao, 9 ngôi sao, lập tức cả đám khiếp sợ không thôi. 9 ngôi sao, cái kia chính là thiên kiêu đỉnh tiêm. Chợt thân hình mọi người chấn động, nhao nhao lộ ra thần sắc khiếp sợ, bởi vì ngôi sao thứ 10 không hề ngoài ý muốn sáng lên, mọi người còn không kịp biểu đạt nội tâm mình kinh ngạc, ngôi sao thứ 11 cũng tùy theo sáng lên. Thiên phú luyện khí, thập nhất tinh, cấp độ tuyệt thế thiên kiêu a. Thiên phú luyện khí của hắn, vậy mà đạt đến tuyệt thế thiên kiêu. 12 ngôi sao của thiên phú luyện khí trực tiếp sáng lên 11 quả, đại biểu thiên phú của Sở Mộ ở luyện khí, đạt đến cấp độ tuyệt thế thiên kiêu tinh anh. Nguyên lai, hắn là tuyệt thế thiên kiêu a. Nói không chừng chỉ là thiên phú luyện khí đạt tới tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, thiên phú khác của hắn, chưa hẳn. Bên Dương Tông Ninh càng khiếp sợ không thôi, một cái trong đó âm dương quái khí nói, cực kỳ không cam lòng. Cách chương.